Chương 11, Cản Cụ Rồ, ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta đây a. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế cả dẹt sau này có thể hay không chửi má nó, Nạ Ạ Kỳ không biết. Thế nhưng Cổ Nổ Hạ cử hành trận này trung nhẫn trong cuộc thi, Cổ Nổ Hạ là rất chiếm tiện nghi. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Cổ Nổ Hạ nước đồng minh cần trước giờ phái ra lý dạ mới có thể đúng lúc dự thi. Mà Cổ Nổ Hạ bởi vì không cần di động, nhưng có thể lấy được trước nước đồng minh lý dạ danh sách, dùng cái này quyết định chính mình lý dạ danh sách. Tình báo là vũ khí. Dĩ nhiên, trên mặt nổi trung nhẫn sát hoạch là Cổ Nổ Hạ cùng hắn nước đồng minh cùng nhau cử hành, ngoại trừ Cổ Nổ Hạ, ngẫu nhiên còn có thể ở xa nhẫn thôn, vũ nhẫn thôn tổ chức. Bất quá bọn họ cử hành số lượng chung vào một chỗ, cũng không bằng Cổ Nổ Hạ tới nhiều. Cho nên khi Nạ Ạ Kỳ quyết định háo danh đơn lúc, xa nhẫn thôn nỉ dạ, vũ nhẫn thôn nỉ dạ nhóm kỳ thực đã theo bọn họ dẫn đội thượng nhẫn 423 lão sư, đi tới Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên, cũng có một đám người sẽ nhờ đó phát sinh xung đột, tiểu quỷ, rất đau hồi trao. Đầu đội xa ẩn hộ ngạch, người xuyên hắc y đi hề, có một cái bị băng vải quấn quanh vật phẩm cản cụ rổ, một tay cầm lấy áo, đem Cổ Nổ Hạ mà nói lên. Uy nhanh lên thả Cổ Nổ Hạ mà nạ rủ tổ sắc mặt khó coi, kêu to. Bên cạnh hắn còn theo xạ cụ dạ, tựa hồ là xạ cụ dạ đuổi theo bọn họ chạy, sau đó đưa tới Cổ Nổ Hạ mà đụng phải cản cụ rổ. Cản cụ rổ lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không thấy nạ rủ tổ thoại ngữ, bàn tay ngược lại mơ hồ dùng sức. Hắn chính là cả dẹt nhi tử, mình cũng không nhỏ mới có thể, ở xa nhận thôn hoàn toàn chính là đại thiếu gia phong phạm, cũng liền ở gạ ạ giả trước mặt sẽ khiêm tốn một chút. Còn như Cổ Nổ Hạ, cả dẹt nhi tử ở Cổ Nổ Hạ nếu là chịu đến cái gì nghiêm phạt, xa nhận thôn sẽ bỏ mặc sao, hoàn toàn chính là ngoại giao vấn đề có được hay không tệ ạ gì. Nhìn cản cụ rồ động tác, lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Nàng vốn là khuyên mấy câu, kết quả không đợi khuyên tốt, nạ rủ tổ kêu gào liền gọi ra. Vậy còn khuyến cái gì, người khác không biết bọn họ lần này tới Cổ Nổ Hạ mục đích, chính bọn nó còn không biết sao, ngược lại cản cụ rồ thân phận đặc thù, tùy tiện giết chết thoáng chuyện khác người tình, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Ta, rất đáng ghét những cái này tiểu quỷ, rõ ràng niên kỷ so với ta nhỏ hơn, vẫn còn lớn lối như vậy. Cản cụ rồ híp con mắt, vừa muốn đem bọn họ làm hỏng, ân, không cần hoài nghi. Hắn cũng là bởi vì gà ạ dạ, cho nên vô cùng chán ghét tiểu quỷ, nhất là tuổi tác so với hắn trẻ quỷ. Ở gà ạ dạ trước mặt không dám làm cái gì, thế nhưng ở khác tiểu quỷ diện trước tiên đem cái này su tiểu quỷ giải quyết, sau đó là bên kia cái kia đáng ghét tiểu tử cản cụ rồ híp con mắt, nâng lên nắm tay. Người bên kia, là ai đưa cho ngươi dũng khí, ở Cổ Nổ Hạ muốn giết đệ tam hổ cả tôn tử bỗng nhiên, bên cạnh một tiếng mang theo vài phần hí ngược thanh âm truyền đến. Lão sư nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ nhìn bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện nạ ạ kỳ, lộ ra nụ cười. Mà cản cụ rồ bản thân nhất thời cứng ngắc ở chỗ này. Đệ tam hổ cả tôn tử chủ như thế tên tiểu quỷ mụ đàn. Cổ Nổ Hạ đối với cả dẹt nhi tử động thủ, nhất định sẽ gây ra ngoại giao vấn đề. Thế nhưng xa nhận đối với hổ cả tôn tử động thủ, cũng sẽ không gây ra ngoại giao vấn đề sao? Hắn hoàn toàn cứng ngắc ở chỗ này, muốn buông tay, có cảm thấy có điểm mất mặt. Bầu không khí, lúng túng ép tờ một cao y cản cụ rổ tệ ạ gì không có cách nào khác nhìn tiếp nữa, tiếp tục như vậy nữa, không để cho cản cụ rổ dưới bậc thang, một phần vạn động thủ thật. Xảy ra đại vấn đề, hành cản cụ rồ mượn dưới sườn núi lửa, thuận thế đem Cổ Nổ Hạ mà dư ném qua một bên. Bất quá như vậy đã có điểm ném khí thế của mình. Kết quả là hắn chỉ vào nạ rủ tổ nói, tên tiểu quỷ này quá nhỏ, ta không muốn khi dễ hắn, bất quá lời của ngươi, không thể nói rõ ta khi dễ người. A lao tử ghét nhất chính là ngươi loại phách lối này tiểu quỷ, tới đây cho ta nói. Cản cụ rồ nhéo nhéo quả đấm của mình, phát sinh tí tách tiếng vang. Vậy mà lúc này, bên cạnh nạ ạ kỳ bỗng nhiên mở miệng, ngươi chỉ vị này là đệ tứ hổ ca nhi tử. Cản cụ rồ, tệ ạ gì, mụ đản, tới Cổ Nổ Hạ tìm người thứ nhất cha là đệ tam hổ ca tôn tử, người thứ hai cha là đệ tứ hổ ca nhi tử. Ngươi tờ mờ giờ đang đùa ta đây a. So với đã ẩn lui đệ tam hổ ca, đệ tứ hổ ca cái này nhi tử càng thêm không thể chọc ra. Kết quả là trầm mặc 3 giây đồng hồ, cản cụ rồ quả đoán đem chỉ vào nạ rủ tổ ngón tay của thay đổi một cái phương hướng, chỉ hướng nạ ạ kỳ không uy, bên kia ngươi rất lắm miệng a. Theo ta qua đây tuổi của ngươi thoạt nhìn lớn hơn ta, ta hẳn là không gọi được ý lớn. Hiếp nhỏ a, hắn thẳng thắn giải khai trên lưng băng vải, một bộ cần toàn lực giáo huấn ngươi bộ dạng. Nạ ạ kỳ nghe vậy, khoe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Ý lớn hiếp nhỏ ân, không gọi được. Chỉ là, nạ ạ kỳ cười ôn hòa cười, xấu hổ nói, ta gọi ý nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ cái nào, nạ ạ kỳ cái gì, nạ ạ kỳ cản cụ dầu ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, tệ ạ gì liền sắc mặt đại biến. Nàng một tay cầm lấy cản cụ rồ đầu, gắt gao đem đè xuống. Bản thân nàng càng là trực tiếp khom lưng 90 độ, trong miệng nói liên tục, xin lỗi đại nhân, xin lỗi, lần này là ta đệ đệ mạo phạm, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta nhóm những thứ này tiểu bối huy, tỷ, ngươi làm cái gì cản Cụ Dồ bất mãn muốn tránh thoát, lại bị tệ ạ gì gắt gao đè nặng. Bớt nói nhảm, mau xin lỗi tỷ nạ ạ ký lộ ra một nụ cười, không có chuyện gì à, người trưởng thành làm sao biết cùng tiểu hài tử sinh khí đâu đúng không nói, hắn hướng bên cạnh nhìn lại. Cái kia, là một cái có màu vàng hồ lô lớn, mang theo hùng miêu vành mắt đen thiếu niên. Hắn lúc nào xuất hiện ở nơi này nạ rủ tổ cùng xạ cụ già nhất thời kinh hãi. 27 gà ạ già nhìn nạ ạ kỳ ánh mắt, dường như trầm mặc một cái, cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, cản Cụ Dồ. Thật cho làng mất mặt xấu hổ. Cản Cụ Dồ hơi biến sắc mặt, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Gà ạ già trầm mặc khoảng khắc, nhảy xuống cây tới, một đôi hùng miêu giống như mắt nhìn nạ ạ kỳ khoảng khắc, cuối cùng vi vi không người. Xin lỗi, lần này là ta sa nhẫn sai lầm, mời các ngươi tha thứ. Gà ạ giả cư nhiên túi đầu cản Cụ Dồ cùng tệ ạ di sắc mặt đại biến, mục trường khẩu nốc. Mà gà ạ giả bản thân cũng là con mắt híp lại, dù cho túi đầu xuống, nhìn thấy tuyến nhưng vẫn tập trung ở nạ ạ kỳ trên người. Hắn chính là bên trên một tấm da khỏi một chút vấn đề, chương tiết bên trong chữ không có, bất quá bây giờ đổi được rồi, mọi người có thể điểm trở về nhìn.